Yêu thần ký, chương 338, nuốt trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Vũ Âm đi rồi, Nhiếp Ly liền lập tức bắt đầu tiềm tu Long Vũ Âm tu vi, cũng đã tăng lên tới ngũ mệnh cảnh giới, nếu là hắn không tranh thủ thời gian tu luyện thì cách biệt giữa hai người sẽ càng ngày càng lớn. Nhiếp Ly tiến nhập Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ từng tòa lơ lửng thần trì phiêu phù, quy mô vô cùng lớn, đoán chừng không bao lâu sẽ liên tục không ngừng mà sản sinh linh thạch. Nhiếp Ly hướng xa xa Vũ Diễm Nữ Thần nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa màu vàng óng trên người nàng càng nóng bỏng, tựa như trên bầu trời một đoàn màu vàng mây, không biết tu vi Vũ Diễm Nữ Thần đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào. Nàng còn đang chìm trong tiềm tu, Nhiếp Ly cũng không muốn làm phiền. Về phần Kim Đản, tiểu gia hỏa này cái đầu đã to gần gấp đôi, nó còn đang không ngừng ăn xong lại ngủ. Ở trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đối với nó mà nói, quả thực chính là tiên cảnh. Nhiếp Ly bình tĩnh lại, tiến hành tu luyện, hắn không hấp thu linh thạch như trước, mà là trực tiếp hấp thu linh thạch tinh hoa. Linh thạch tinh hoa ẩn chứa thiên đạo chi lực, còn tinh khiết hơn linh thạch vô số lần. Một khối linh thạch tinh hoa chẳng khác nào 1000 khối linh thạch, bình thường tu luyện giả căn bản dùng không nổi, nhưng là đối với đại gia Nhiếp Ly mà nói căn bản chỉ như muỗi đốt inox. Đem 3 khối linh thạch tinh hoa lực lượng hấp thu xong hết, Nhiếp Ly tu vi liền khôi phục tam mệnh cảnh giới, bất quá hắn còn đang không ngừng hấp thu càng nhiều linh thạch tinh hoa. Sau một thời gian ngắn, Nhiếp Ly mệnh hồn còn ở vào bất ổn trạng thái, đã quên đi chuyện tiến vào đại thế giới, an tâm mà tu luyện tăng thực lực. 5 ngày sau đó, tiêu hao hơn 10 khối linh thạch tinh hoa, Nhiếp Ly tu vi rốt cục thuận lợi mà bước chân vào tứ mệnh cảnh giới, ngưng luyện ra đạo thứ tư mệnh hồn, cái này đạo thứ tư mệnh hồn là màu đen. Hồng lam vàng đen, kế tiếp đệ ngũ đạo mệnh hồn, sẽ là màu gì? Nhiếp Ly cũng có chút khó hiểu. Bất quá đạt tới tứ mệnh cảnh giới sau đó, Nhiếp Ly cũng không có dừng lại, phải tiếp tục tu luyện A, trong đại thế giới. Cố Bối cùng Lục Phiêu mang theo đám người yêu minh rốt cục dẹp xong một tòa thần trì. Đây là bọn hắn yêu minh thành lập đến nay, công chiếm đệ nhất tòa thần trì, tuy chỗ này thần trì chỉ là một tòa sản lượng thông thường cấp thấp. Bất quá đối với Cố Bối bọn hắn mà nói, đã là tương đối khá. Đã có thần trì làm điểm dừng chân, liền có thể chiêu mộ càng nhiều nữa cường giả đầu nhập, dù sao bọn hắn hiện tại không thiếu tiền, chỉ muốn thu hút thiên tài tham gia. Bọn hắn có thể đưa ra đãi ngộ tuyệt đối là gấp thế lực khác mấy lần. Bọn hắn đang ở bên trong thần trì tu luyện, chợt nghe một thủ hạ vội vã chạy tới. Bối gia, có một người gọi là Cổ Ngọc Minh, nói muốn đầu nhập vào chúng ta. Chấm, Cổ Ngọc Minh, bọn hắn lai lịch ra sao? Lục Phiêu nhíu mày một cái, nhìn về phía Cố Bối hỏi, từ khi đi vào đại thế giới, Lục Phiêu rốt cục trở nên cẩn thận hơn nhiều. Đây là một cổ thế lực nhỏ ở đại thế giới, không sai biệt lắm có hơn 60 người, tất cả đều là thiên mệnh cảnh giới. Bọn hắn cùng thế lực khác không có quan hệ gì. Sau khi đi vào đại thế giới, Cố Bối liền đem trên đại thế giới thế lực lớn nhỏ tất cả đều điều tra một lần, bằng vào trí nhớ kinh người, chỉ cần là thế lực có tên trong đại thế giới, hắn đều biết rõ. Có hỏi bọn hắn tại sao phải đầu nhập vào chúng ta không? Cố Bối trầm tư một lát hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn nói bọn hắn ở đại thế giới lưu lạc quá cực khổ, trước kia đã từng tiếp xúc qua một ít thế lực lớn, nhưng là những thế lực lớn đều chướng mắt bọn hắn, không muốn thu lưu. Nghe nói Bối gia bên này đã thành lập thế lực nên muốn đến hỏi một câu. Cái kia thủ hạ báo cáo nói ra. Bình thường với bọn hắn loại thực lực các thế lực lớn đều không muốn thu lưu, dù sao người ta cũng không thừa tinh thạch a, thêm người còn phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch đi nuôi. Đám thế lực lớn kia sau khi cân nhắc tự nhiên không muốn thu lưu những thế lực yếu kém này rồi. Chúng ta thu nhận bọn hắn sao? Lục Phiêu nhìn về phía Cố Bối hỏi, đây chính là cỗ thế lực đầu tiên đến đầu nhập a, thu, đương nhiên thu, dù sao Nhiếp Ly là thứ đại tài chủ, hắn thừa tiền. Cố Bối vừa cười vừa nói, thế lực khác lo lắng gánh nặng. Không muốn thu người, nhưng là chúng ta lại không giống, Nhiếp Ly từng nói, người tới bao nhiêu chúng ta thu bấy nhiêu. Chớp mắt thời gian, đám người Cổ Ngọc Minh đi tới trước mặt bọn người Cố Bối, Lục Phiêu. Bối gia ta là Hằng Viêm. Cổ Ngọc Minh lão đại Hằng Viêm đối với Cố Bối có chút chắp tay nói, hắn là một thanh niên khoảng 20 tuổi, không phải đệ tử thế gia, nhưng lại không sợ hãi lên tiếng. Nếu như gia nhập chúng ta yêu minh, phải theo quy củ yêu minh ta, các người biết chưa? Cố Bối thần sắc uy nghiêm chăm chú nhìn Hằng Viêm nói ra. Chúng ta minh bạch, Hằng Viêm lập tức khom người nói ra, gia nhập yêu minh phải ký kết khế ước, có khế ước ước thú, mặt khác lấy ra thế của hắn, cũng không dám phản bội Cố Bối a, phải biết rằng Cố Bối chính là Cố gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất a, tốt, vậy các ngươi ký kết khế ước đi. Cố Bối cười nhạt một cái nói. Bối gia, chúng ta nắm giữ một cái cấp thấp thần trì, tuy nhiên sắp khô kiệt, hiện tại đang phái hơn 10 người trông coi, các người có muốn hay không? Hằng Viêm nhìn về phía Cố Bối hỏi. Đương nhiên muốn, sau khi các ngươi gia nhập chúng ta Yêu Minh, các ngươi thần trì chúng ta sẽ phái người đi tiếp thu, người mới gia nhập tất cả được hưởng Yêu Minh đãi ngộ. Cố Bối hào sảng nói. Nghe được Cố Bối lời mà nó, đám người Hằng Viêm nhìn nhau, mắt sáng rực lên, Yêu Minh đãi ngộ không chê vào đâu được, theo Cố Bối lăn lộn một tháng tiền lời liền bằng một năm của bọn hắn rồi, bọn hắn làm sao có thể không đồng ý. Sau đó, bọn người Hằng Viêm giải tán Cổ Ngọc Minh, tất cả mọi người ký kết khế ước, gia nhập Yêu Minh. Đối với bọn người Hằng Viêm mà nói, cống hiến một cái sắp khô kiệt thần trì, đổi lấy Yêu Minh cái kia đãi ngộ tuyệt đối là buôn bán lời. Đối với Nhiếp Ly bên này nói, có được một đạo thần căn, mỗi tháng chỉ là trả số ít linh thạch thù lao cho đám người Hằng Viêm, cũng là buôn bán lời rồi. Cổ Ngọc Minh giải tán, hơn nữa tin tức bọn hắn gia nhập Yêu Minh lan ra rất nhanh. Mấy cái thế lực nhỏ cũng nhanh chóng theo đến, bọn hắn hàng năm trông coi thần trì, tân tân khổ khổ nghiêm chỉnh cả năm mới có hơn 10 linh thạch mà thôi, theo chân Yêu Minh, mỗi người một tháng có thể đạt được hơn 10 linh thạch. Có chút thế lực nhỏ lão đại không nguyện ý giải tán thế lực của mình, nhưng nhìn các huynh đệ cả đám đều động tâm tư, biết thế lực của mình cũng duy trì không được bao lâu nên dứt khoát giải tán đầu nhập vào Yêu Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng thời gian, liên tiếp mười mấy cái thế lực sau khi giải tán đầu nhập Yêu Minh thế lực khuếch trương được cực kỳ hung mãnh, ngoại trừ chiêu mộ số lớn thành viên bên ngoài, bọn hắn còn tiếp thu mười mấy cái thần trì, những cái này thần trì rất nhanh mà đều bị Nhiếp Ly lấy đi thần căn. Liên tiếp tóm thâu mười mấy cái thế lực Yêu Minh thành viên đã khuếch trương đã đến hơn 3.000 người, bất quá mỗi người tu vi đều không cao lắm, thiên tinh cảnh chỉ vẻn vẹn mấy chục người mà thôi, nhưng có thể tại ngắn ngủn mấy tháng thời gian, khuếch trương đến trình độ như vậy đủ để khiến người chấn kinh rồi a. Người khác đều rất buồn bực, Yêu Minh mỗi ngày đều trả nhiều linh thạch như thế, làm sao mà duy trì a? Bất kỳ một thế lực lớn nào trả nhiều linh thạch như vậy nuôi từng đấy người, chỉ sợ cũng phải tán ra bại sản. Nhưng là bọn hắn không biết, Nhiếp Ly bên này không những cung ứng thừa linh thạch mà càng ngày càng bạo tăng, cách trương.